Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, chương 19, hải tặc đến rồi. Chuyện ngày hôm qua biến hóa quá nhanh. Hiện tại như là đã an toàn. Bọn hắn cũng muốn bắt đầu thu thập tàn cuộc. Bị hủy diệt phòng ốc cùng kiến trúc cũng muốn một lần nữa dựng dựng lên. Ngươi liền không cần đi, lưu lại theo giúp ta đi. Như thế nào? Khi tất cả mọi người đi về sau, Aki lúc này mới phát hiện mình cùng Bạch Thủy có bao nhiêu mập mờ. Cũng muốn rời đi thời điểm, lại bị Bạch Thủy kéo lại nhu đề. Sau đó thuận thế ôm vào trong ngực. Bạch Thủy đột nhiên cường thế thổ lộ để Aki có chút không biết làm sao. Trong lòng chỉ cảm thấy có vô số hươu con xông loạn. Trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Nhưng nàng đúng vậy xác thực đối Bạch Thủy có hảo cảm. Thậm chí có thể nói là thích. Vậy đại khái liền là vừa thấy đã yêu ý tứ đi. Bạch Thủy mặc dù không đẹp trai, nhưng hắn kiên nghị khuôn mặt, có thể để người ta yên tâm thực lực cường đại, đều để nàng động tâm. Nữ hài tử muốn không phải liền là một cái an toàn cảng sao? Aki như mũi âm thanh nhẹ nhàng đáp, cả người lại tựa như uống say, hoàn toàn dựa vào tại Bạch Thủy trên thân. Hải tặc đến rồi, ngay tại Bạch Thủy có chút hưởng thụ bầu không khí như thế này thời điểm. Một đạo xé rách trường không sợ hãi thét lên, đem hắn bầu không khí như thế này phá hư sạch sẽ. Ta làm sao sẽ biết có thể như vậy? Bạch Thủy không khỏi thở dài, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Aki cũng từ Bạch Thủy trong ngực rời đi, cúi đầu đứng ở một bên, để cho người ta nhịn không được đi trêu chọc nàng. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bạch Thủy quay đầu căn dặn một tiếng, tiếp lấy liền trùng điệp đạp mạnh, vọt lên thiên không, đón lấy, chỉ thấy phía sau hắn bá toát ra một đôi năng lượng màu xám cánh chim. Nhào vỗ một cái tựa như cùng hùng ưng kích xạ hướng biển mặt mà đi. Kuro đập bến cảng chỗ, vừa vặn an định lại chúng dân chấn, lại biến thành một đoàn vụn cát, kinh khiếu khắp nơi chạy trốn. Hải tặc hung ác, sớm đã ấn khắc tại trong lòng của bọn hắn. Nhanh đi tìm Bạch Thủy. Tìm Bạch Thủy, một người trong đó đột nhiên nghĩ đến ở trên đảo không phải còn có Bạch Thủy cái này nhất tôn đại. Thần, Pro, sao, vội vàng kêu lên, đúng đúng đúng, mau tìm Bạch Thủy. Hắn cái này nói chuyện, đám người vội vàng đều phản ứng lại, cùng kêu lên nói. Bạch Thủy liền là trong lòng bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có Bạch Thủy tại, bọn hắn liền không sợ cái gì hải tặc. Zeris lợi hại như vậy, còn không phải bị Bạch Thủy giết, hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Thủy. Cũng đúng lúc này, Bạch Thủy dương cánh xẹt qua, để đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó lúc này ngu ngơ tại nguyên địa, cái gì gọi là cường giả? Đây chính là thượng thiên nhập địa, không gì làm không được. Mà tại cách đó không xa trên mặt biển, một chiếc treo một bộ độc nhãn lão hổ hải tặc cơ thuyền hải tặc chính hướng nơi này mà tới. Có thể lờ mờ trông thấy phía trên kia giữ tợn hung ác hải tặc nhóm ngay tại khoa tay múa chân. Ngao ngao kêu to, tựa như một bầy sói đói. Tiger cảm giác mình gần nhất thật sự là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Mới vừa tiến vào Grand Line, tại tao ngộ bão tố đoàn diệt về sau, tất cả đoàn viên vậy mà thần kỳ đều vô sự, mà bọn hắn duy nhất tìm tới một cái có thể lên bờ hòn đảo. Thế mà có được đông đảo thuyền hạm, chính dễ giải quyết hắn sầu phiền vấn đề. Hắn xuất lĩnh thủ hạ đoạt tòa đảo này về sau, không chỉ có đạt được so trước kia tốt hơn nhiều thuyền hạm, còn thu được cả hòn đảo nhỏ tài phú cùng đồ ăn, cùng nước ngọt tài nguyên. Mặc dù vừa vặn trở lại Đông Hải, liền gặp được Xích Kinh bầy, nhưng hắn lại may mắn bị Xích Kinh không để ý đến, trốn qua một kiếp. Mà lại, tại đồ ăn nước ngọt vừa vặn tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tầm mắt của bọn hắn bên trong liền lại xuất hiện một cái mỹ lệ đảo nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.